Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, xuyến nồi lẩu trò chuyện kinh tế. Sơn Thành, thí nghiệm kịch trường, 80 niên đại thời điểm, tại Sơn Thành có thể xem cuộc vui địa phương còn rất nhiều. Đến 90 niên đại trung kỳ cơ bản đều hủy đi. Không có hủy đi địa phương. Cũng cải biến vì phòng ca múa hoặc rạp chiếu phim. Đến bây giờ những kia rạp chiếu phim cũng muốn bị hủy đi. Thí nghiệm kịch trường xem như cây còn lại quả to xem cuộc vui nơi. Xế chiều hôm đó, Kim Ngưu hội toàn thể di chuyển quân đội đến nơi đây. Đáng tiếc không thể vừa uống trà vừa nhìn đùa giỡn. Phụ cận không xa Sơn Thành kịch trường lầu 2 có 3 du quán trà. Mấy năm trước cũng bị ngay rạp hát dẫn quán trà toàn bộ dỡ bỏ. Hôm nay mọi người vốn là xem xuyên kịch, kết quả gặp được Lý Bá Thanh buổi biểu diễn dành riêng. Người này gần chút ít năm tại Dung Thành Đại Hòa, nổi tiếng ba thục thập đại cười tinh, đáng tiếc không sao được Dung Thành phía chính phủ chào đón. Đợi cho sang năm, Sơn Thành dùng quốc gia một bậc diễn viên, danh hiệu đem hắn mời chào. Ngoặc kép chấm chấm, nam ưa thích thổi vỏ bọc, khoác lác, người cho rằng nữ tửu không thích giả đánh, nói dối, lắm điều, ngày đó đụng phải nữ hoa tử, thét lên ta nói, Lý lão sư, ta trong khoảng thời gian này loay hoay rất, ai nha, ngày hôm qua cùng Hiểu Khánh thông cái điện thoại, Hiểu Khánh, Lưu Hiểu Khánh nàng hô Hiểu Khánh, xe, chuyển, tới còn nói. Cho Lưu Đức Hoa cùng Châu Nhuận phát gọi điện thoại. Thật vất vả mới đả thông. Đả thông về sau, hai người bọn họ đều bề bộn. Chỉ nói một câu nói, ta hỏi, nói chút ít cái gì sao? Nói cái gì đâu này? Thực xin lỗi, ngươi gọi lộn số. Dưới đài không ngừng truyền đến ha ha tiếng cười. Lưu Thị huynh đệ cùng Tống Kỳ Trí cũng thoải mái cười to. Nhưng hắn nghe không rõ tiếng địa phương Kim Ngưu biết về lão bản đã có điểm nhàm chán. Lý Bá Quẩy niệm tán đà bình thư đại khái nói nửa giờ. Đột nhiên đổi thành tiếng địa phương bản truyền thống bình thư, đánh hoàng cái. Người này thân mình nói đúng là trường thiên bình thư xuất thân. Trước kia trả lại cho Nhật Bản tìm hiểu hoa đoàn nói qua, tam quốc diễn nghĩa, buổi biểu diễn. Dành riêng. Sáng tạo tán đả bình thư bất quá là vì sống tạm. Trường thiên bình thư bản lĩnh còn tại đó. Trang cảnh miêu tả hơi yếu. Nhưng nhân vật miêu tả lại đặc biệt đặc sắc. Gia tăng chi lại là tiếng địa phương phiên bản. Nghe có khác hàm xúc thú vị. Lý Tô Phúc, Ngô Quốc Đệ cùng Tào Đức Vọng những này Đông Nam vùng Duyên Hải mọi người nghe được mùi ngon. Thỉnh thoảng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tống Duy Dương cười nghiêng đầu đối với Trần Đào nói, Lý Bá Thanh biểu hiện không tệ, năm nay hỷ phong họp hàng năm, đem hắn cũng mời đến nói bình thư, tỉnh trong công nhân khẳng định cao hứng. Trần Đào cười nói, Đông Bắc hát kiểu nhị nhân truyền, kinh tân tướng thanh, hát hài hước châm biếm, ba thục tán đả bình thư, những này ăn tỏi nghệ thuật. Hiện tại cũng đã bắt đầu tỏa sáng sinh cơ rồi. Còn thiếu một cái uống cà phê hải phái thanh khẩu. Nghe đến tối đêm, mọi người đứng dậy cách sân. Tại trong bóng đêm ngồi xe phản hồi Du Châu nhà khách. Năm 1999 Sơn Thành xây dựng cơ bản rất nát bét bánh ngọt. Quốc gia chính sách đến đỡ hấp dẫn đến vô số thương gia. Nhưng 90% đầu tư thương đô bị giao thông vấn đề cho dọa chạy. Tại Sơn Thành tu kiến 100 km đường cao tốc. Trong đó 60 km thuộc về đường hầm cùng cầu. Dân gian đầu tư nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ có thể dựa vào quốc gia không ngừng chi. Cấp phát tiền. Nói như vậy, năm 2000 trước hậu Tây Nam khu xây dựng cơ bản chi. Cấp phát tiền. Đại bộ phận đều bị Sơn Thành cho bắt đi rồi. Mặt khác tỉnh chỉ có thể nhặt hắn còn lại. Đường đường một cái thành phố trực thuộc Trung ương. Đều năm 1999. nội thành rõ ràng còn có thể chứng kiến đẩy lấy thở mạnh bao xe công cộng, nồi lẩu, điều hòa, bao quanh ngồi vây quanh, tự xưng không nhiều lắm uống tàu đức vọng, trực tiếp hóa thân thành tửu tiên, ai đến cũng không có cự tuyệt, ngửa đầu tự uống, xuyến lấy mau bụng. Lưu Vĩnh Hạo đột nhiên hỏi, Tiểu Tống đối với quốc gia Tây Bộ mở rộng ra phát chính sách thấy thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tăng tại Tống Duy Dương trên người. Thật sự là hắn 2 năm trước tụ hội lúc lên tiếng. Hiện tại toàn bộ ứng nghiệm rồi. Tất cả mọi người muốn nghe xem Tống Duy Dương còn có cái gì cao kiến. Tây Bộ mở rộng ra phát, tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng mấy tháng trước đã đi xuống phát tương quan văn bản tài liệu. Phía chính phủ truyền thông luôn luôn muốn dẫn ra thoáng một tí. Chú ý tình hình chính trị đương thời, các thương nhân sao có thể không cẩn thận phỏng đoán thánh ý. Trung ương văn bản tài liệu nội dung, ta tải tin tức tiếp âm cũng nhìn thấy. Thối canh còn lâm, bảo vệ sinh thái là vì năm trước trận kia lũ lụt. Còn lại mấy cái bên kia nội dung cũng là lời lẽ tầm thường. Đại bộ phận thuộc về quốc gia công trình. Chúng ta tư doanh lão bản muốn lần lượt đều lần lượt không được. Tống Duy Dương cầm chén đũa dịch. Chuyển khỏi, chám rượu vẽ lấy giản dị địa đồ nói. Chính thức mấu chốt tại 3 cái địa phương. Một là Trường Giang đường thủy. Bàn sống trong Trường Giang thượng du khu kinh tế. 2 là Á Âu đại lục cầu, bàn sống cả phương Bắc kinh tế, theo đường bộ cùng Trung Á, châu Âu tăng mạnh hợp tác. 3 là Tây Nam xuất cảnh thông đạo, bàn sống Tây Nam khu kinh tế, tăng mạnh cùng Đông Nam Á liên lạc. Nêu rõ những nét chính của vấn đề, khái quát đắc tốt, Ngô Quốc đệ vỗ bàn khen, Tống Duy Dương giải thích cặn kẽ nói. Trường Giang đường thủy lô cốt đầu cầu tại Sơn Thành, Á Âu đại lục cầu mấu chốt tại Tân Cương, Tây Nam ra biển thông đạo xem địa đồ tựu rất rõ ràng. Kế tiếp 10 năm, tại những địa phương này việc buôn bán, thật là có tiềm lực phát triển, bất quá bây giờ còn hơi sớm, bởi vì làm cơ sở xây dựng còn không có làm bắt đầu đứng dậy. 3-5 năm sau là tốt nhất tiến sân thời kỳ. Tất cả mọi người không nói gì, cẩn thận suy tư cái này sau lưng tầng sâu hàm nghĩa. Tây Bắc quá xa, thao tác độ khó quá lớn, nhưng Sơn Thành cùng Tây Nam biên cảnh cũng rất có chút ý tứ. Đang ngồi có mấy cái thậm chí nghĩ đầu tư thử nước. Mọi người trò chuyện, còn nói đến trong ngoài nước kinh tế tình thế. Lý Tô Phúc nói, Đông Nam Á thị trường giống như khôi phục. Tháng này xe máy đơn đặt hàng mạnh thêm, mới 20 ngày thời gian, tựu so tháng trước trực tiếp lật ra một phen. Trong nước thị trường đã ở khôi phục, chính đại tập đoàn lại đang tìm ta hùn vốn khai mở siêu thị. Thái Chí Bình cười nói, hắn chủ buôn bán vụ mặc dù là Thịnh Hải siêu thị quần áo, nhưng là làm rất nhiều mặt khác nghiệp vụ, ví dụ như Trung Quốc đệ nhất ra hoa sen siêu thị. Bói ong hoa sen chính là Nhẹ Phường tập đoàn cùng chính đại tập đoàn hùn vốn. Đoạn Dũng Bình nói, điện tử sản phẩm thị trường tăng trưởng đặc biệt nhanh, hơn nửa năm công tác thống kê số dữ liệu là tăng trưởng 111.8%, BBK VCD cùng siêu cấp VCD đều bán bảo. Thái Chí Bình cười khổ nói, Nhẹ Phường ngành sản xuất còn không được khôi phục được rất chậm. Tống Duy Dương nói, thực phẩm đồ uống ngành sản xuất cũng không sai biệt lắm. Nhưng tóm lại tại chiều tốt phương hướng phát triển, phòng chừng 2 năm nữa có thể thay đổi cục diện. Dùng tình huống hiện tại đến xem, xuất khẩu tình huống chính đang nhanh chóng chuyển tốt. Trong nước bất động sản, ô tô, thông tin, chữa bệnh cùng điện tử ngành sản xuất ngày tiến đấu kim. Giống nhau hàng ngày hàng tiêu dùng vẫn còn vũng bùn chung giấy kiếp trước. Lời này cơ bản đem Trung Quốc công thương nghiệp tình huống cho khái quát. Quách Quảng Xương là làm dược phẩm, Đoạn Dũng Bình là làm điện tử, Lý Tô Phúc là làm ô tô, Tống Duy Dương kiêm làm thông tin, Tống Kỳ Trí kiêm làm bất động sản. Việc buôn bán của bọn hắn càng ngày càng náo nhiệt. Về phần Tiên Tửu, Hỷ Phong cùng Nhẹ Phường tập đoàn bán đều là hàng ngày hàng tiêu dùng, quả thực cất bước duy gian, tồn kho đọng lại có thể đem người buồn tử. Về phần Ngô Quốc Đệ đặc thù ống tuyếp, Tào Đức Vọng ô tô thủy tinh, bọn hắn ở trong nước thuộc về lũng đoạn tính chất, ở nước ngoài cũng có giá cả ưu thế, căn bản không cần cân nhắc kinh tế đại hoàn cảnh. Còn có Lưu Thị Hy Vọng tập đoàn thức ăn gia súc, đồng dạng không cần cân nhắc kinh tế đại hoàn cảnh. Nông dân như trước hứng thú với mua thức ăn gia súc làm chăn nuôi. Thái Chí Bình hút thuốc nói, Tiểu Tống, ngươi phòng trừng thực phẩm, dệt những này ngành sản xuất, lúc nào mới có thể chân tránh tốt bắt đầu đứng dậy? Trung Quốc giá hàng chừng nào thì bắt đầu trên diện rộng bay lên? Giống nhau hàng tiêu dùng tự lúc nào bán chạy? Tống Duy Dương cười nói, nói nhảm. Thái Chí Bình buồn cười nói, cùng 90 niên đại cấp 2 kỳ giá hàng lên nhanh vừa vặn sự khác biệt. 90 niên đại mặt giá hàng điên cuồng ngã xuống. Hắn trực tiếp nguyên nhân là cung cấp lớn hơn cầu. Dân chúng thu vào tăng trưởng quá chậm. Người không hạ giá căn bản không có sức cạnh tranh. Đến năm nay đã muốn liên tục 25 tháng giá hàng ngã xuống. Giá hàng ngã xuống thực không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này ý nghĩa thị trường khó khăn, kinh tế đình trệ, dân chúng thời gian không tốt qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.